Tần Mục trong lòng nóng lên. Bồn hoa này cũng không phải là thật là bồn hoa, mà là Ngụy Tùy Phong dùng không gian thần thông, đem Lăng Thiên Tôn chỗ ở cũ thu nhỏ, chứa vào trong bồn hoa. Lăng Thiên Tôn chỗ ở cũ rất là đơn giản. Lăng Thiên Tôn sau khi chết, nàng các loại bản thảo đều bị thiên đình rời đi, thậm chí ngay cả nàng chỗ ở cũ cũng bị dọn đi. Về sau Lăng Thiên Tôn chỗ ở cũ bị người đánh cắp. Người này chính là Ngụy Tùy Phong. Rốt cục tìm được Lăng Thiên Tôn bản chép tay. Tần Mục một trái tim thình thịch đập loạn, hướng mặt khác mấy gian phòng nhìn lại. Bên trong bản thảo toàn sách là sách. Hiển nhiên Lăng Thiên Tôn nghiên cứu tạo hóa chi đạo cùng thần thông không đổi hao phí cực lớn tinh lực. Có bản chép tay, ta liền lĩnh hội Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi, tạo hóa thần thông, thậm chí căn cứ thần thông không đổi đến đẩy ngược Thái Thủy Chi Noãn Đại Đạo Phù Văn. Từ đó phá giải thần thông không đổi. Trạch Tư đi Lỗ Tấn học viện đi học. Nơi này là tự động đổi mới tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.